đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, mới thủ môn rất trầm ổn. Tây Ban Nha đội trong phòng thay quần áo. Hoan ca tiếu ngữ, dù sao, sẽ rất ít có người có thể gặp được như thế kỳ hoa tranh tài. Hơn nửa hiệp, đối phương thủ môn liền đưa tới hai điểm chĩu nặng đại lễ. Để cho người ta thật là có điểm không có ý tứ. Lý Minh Vũ cùng Ferran Torres ngồi cùng một chỗ. Ferran Torres còn đang học Henderson vụng về động tác, dẫn tới mọi người cười ha ha. Lý Minh Vũ cũng là lắc đầu cười to không thôi. Henderson biểu hiện hôm nay, đủ để cho hắn trở thành nước Anh đội cõng nồi hiệp. Lúc đầu Lý Minh Vũ đối với nước Anh đội còn có một tia cảm giác áy náy. Nhưng là có Henderson, cái này một tia cảm giác áy náy liền biến thành đối Henderson cảm kích. Cái này Henderson thật sự là người tốt à. Mà đổi thành một gian trong phòng thay quần áo. Đơn giản như là mộ địa tầm thường tĩnh mịch. Henderson ngồi tại tủ quần áo của mình trước. Dùng hai tay ôm lấy đầu của mình. Căn bản không dám ngẩng đầu lên. Còn lại cầu thủ cũng đều là một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong mắt thất vọng đã không cần nói cũng biết. Huấn luyện viên trưởng Tác Nghĩ ghét đẩy cửa đi tới. Nhìn thấy tràng cảnh này. Cũng là không khỏi ở trong lòng thở dài. Loại cảm giác này, hắn cũng từng trải qua. Tại cái kia tràn đầy cổ tích sắc thái 1996 niên giải Euro bên trên. Bán kết, nước Anh đội gặp phải nước Đức đội. Hai đội cuối cùng cần thông qua penalty đại chiến đến quyết ra thắng bại. Hai đội trước 6 vòng phạt bóng đội viên tất cả đều đem bóng đá phạt tiến vào. Nước Anh đội cái thứ 7 ra sân cầu thủ chính là Tác Nghĩ Ghét. Kết quả, Tác Nghĩ Ghét penalty bị nước Đức thủ môn Kotla nhào ra ngoài. Nước Anh đội thảm tao đào thải, mà tiến vào đến trận chung kết nước Đức đội vậy mà không có chút nào năng lực chống cự bị Đan Mạch đội 2, không toàn thắng, thành toàn Đan Mạch, đúc thành cổ tích. Tác Nghĩ Ghét cả đời cũng không thể quên mình tại bắn ném penalty trong nháy mắt đó cảm giác. Nhất là nhìn thấy Đan Mạch đội chiến thắng nước Đức đội. Càng làm cho dư luận đem hắn danh tự đẩy lên điểm cao nhất. Nếu như Tác Nghĩ Ghét không có phạt ném cái điểm kia cầu. Nước Anh đội có phải hay không liền có thể thu hoạch được 1996 niên giải Euro quán quân đâu? Vấn đề này, vĩnh viễn không có đáp án. Nhưng lại là Tác Nghĩ Ghét trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Nhìn xem đã tuyệt vọng tới cực điểm Henderson. Tác Nghĩ Ghét biết tâm lý đối phương phòng tuyến đã bị đánh xuyên. Nửa chàng sau, đoán chừng cũng rất khó lại có dũng khí đứng tại cầu phía trước cầu môn. Nhưng là làm một huấn luyện viên, hắn vẫn là đi qua, vỗ vỗ Henderson bả vai, nhìn vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên Henderson. Tác Nghĩ Ghét trái tim không khỏi nhói một cái. Đây là một đôi dạng gì ánh mắt a? Trống rỗng, bất lực, không hiểu. Sợ hãi, Tác Nghĩ Ghét nhẹ nói, nửa chàng sau ngươi cũng không cần ra sân, tại trong phòng thay quần áo nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nghe được câu này, Henderson ánh mắt hoạt phiếm một chút, trong mắt lóe lên một tia khó xử và giải thoát, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ gật đầu, không nói gì, Tác Nghĩ Ghét gật gật đầu, nói, nửa chàng sau, Johnston ra sân. Rất rõ ràng đó có thể thấy được, mọi người trên mặt thần sắc trở nên dễ dàng rất nhiều. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Henderson đã hoàn toàn không có được mọi người tín nhiệm lý do. Mặc dù Johnston thực lực còn chờ thương thảo, nhưng là, cũng hầu như so lưu một quả bom hẹn giờ tại phía trước cầu môn muốn tốt hơn nhiều a. Ở bên ngoài sân bãi bên cạnh, Johnston mặc thủ môn quần áo chơi bóng. Đang cùng một chút dự bị cầu thủ cùng một chỗ nóng lấy thân. Tại tranh tài kết thúc về sau. Huấn luyện viên trưởng Tác Nghĩ Ghét ra hiệu hắn lưu tại trên trận bắt đầu làm nóng người. Nửa chàng sau chuẩn bị tùy thời ra sân. Mặc dù hắn đã liên tục 3 giới giải thi đấu đều được vời vào đội tuyển quốc gia. Nhưng là cũng không có đạt được 1 phút tranh tài thời gian. Thủ môn vị trí này cùng còn lại vị trí rất khác nhau. Nếu như chủ lực thủ môn phát huy quá mức xuất sắc, Như vậy quốc gia này thủ môn liền sẽ vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn mãi mãi cũng không vớt được ra sân thời gian. Tựa như là ý đội. Vĩnh viễn bóng đá thiếu niên Buffon. Đem nhiều ít ưu tú ý thủ môn tất cả đều cho tươi sống nấu chết rồi. Mặc dù muốn đối mặt cường đại Tây Ban Nha đội. Nhưng là đây càng khơi dậy Johnston chiến ý. Hắn năm nay cũng không trẻ. 31 tuổi hắn hiện tại hiệu lực tại Premier League West Bromwich đội. Đảm nhiệm đội bóng chủ lực thủ môn. Johnston một bên làm nóng người. Một bên không nhịn được tâm tình khuấy động. Nếu như tại hạ nửa chàng mình có thể hảo hảo biểu hiện. Nói không chừng sau này nước Anh đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn vị trí. Chính là mình. Henderson tại kinh lịch khủng bố như vậy sai lầm về sau. Đoán chừng liền xem như tâm tình của mình không ra vấn đề. Trở lại MU đội. Hắn cũng không nhất định có thể khôi phục dũng mãnh phi thường. Quả nhiên, nửa chàng sau ngay từ đầu. Nước Anh đội liền bắt đầu thay người điều chỉnh. Johnston thay thế Henderson ra sân. Mà Henderson ngay cả phòng thay quần áo đều chưa hề đi ra. Đối với cái này thay người. Nước Anh đội fan hâm mộ bóng đá thì là đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hơn nửa hiệp hai lần sai lầm. Cũng làm cho những này đường xa mà đến fan hâm mộ bóng đá buồn bực không thôi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Liền nghe lấy đối diện Tây Ban Nha đội fan bóng đá vừa múa vừa hát. Trong lòng bọn họ bị đè nén không đủ cùng ngoại nhân nói. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Nửa chàng sau tranh tài kéo ra màn che. Tây Ban Nha đội đầu tiên phát khởi tiến công. Lý Minh Vũ nhìn đối phương vừa thay đổi tới thủ môn. Có chút kích động dáng vẻ. Nói như vậy, mới vừa lên trận thủ môn là tinh thần phi thường tập trung. Nhưng là, rất kỳ quái chính là, loại thời điểm này, cũng thường thường là dẫn bóng dễ dàng nhất phát sinh. Thế là, đứng tại bên trong ngoài vòng tròn Lý Minh Vũ tại tiếp vào Moreno truyền về cầu. Nhìn xem song phương cầu thủ bắt đầu bước vào đến đối phương nửa chàng về sau. Lý Minh Vũ tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Trực tiếp một cước siêu viễn cự ly lốp bóng. Đánh về phía nước Anh đội cầu môn phương hướng. Thấy cảnh này, Tây Ban Nha đội tiến công cầu thủ cũng đều dừng bước. Nhìn về phía nước Anh đội dự bị thủ môn Johnston. Nước Anh đội đám cầu thủ cũng đều ngừng chân không tiến. Nhìn về phía nhà mình thủ môn. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Johnston. Lúc này, Johnston phảng phất là cảm nhận được mọi ánh mắt tất cả đều đặt ở trên người mình. Lập tức cảm thấy nhiệt huyết có chút đi lên tuôn ra ý tứ. Hắn cũng nhìn thấy Lý Minh Vũ cước này lốp bóng. Tại bóng đá từ điểm cao nhất bắt đầu hạ lạc thời điểm. Hắn nhanh chóng đã đoán được. Cước này cầu lực lượng nhỏ. Hẳn là sẽ rơi vào lớn vùng cấm địa tuyến đầu. Johnston còn đi về phía trước hai bước. Tính toán đợi bóng đá bắn lên tới thời điểm. Mình trực tiếp đem nó ôm vào trong ngực. Johnston liền liên tiếp ở cầu về sau. Cần làm ra động tác đều nghĩ kỹ. Mình nhất định phải mặt không biểu tình. Một tay ôm cầu. Sau đó tay phải làm ra để đồng đội hướng về phía trước ép thủ thế. Quan sát một chút trước trận tình huống. Nếu như không có cơ hội, vậy mình liền đem cầu giao cho hậu vệ biên, để hắn chậm rãi thúc đẩy. Chính là như vậy, nhất định phải biểu hiện ra khí quyển dáng vẻ, không thể để cho người khác xem thường chính mình. Quả nhiên, phán đoán của hắn rất bình thường chính xác. Lý Minh Vũ cước này sút gôn quả thật có chút lực lượng qua nhỏ. Hạ lạc thời điểm, trực tiếp đập vào vùng cấm địa tuyến lên. Tấu chương xong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.